Chương 1602, chiếm lĩnh y y viện, nghiên cứu sở trưởng. Ầm ầm, không phải các lộ ủy chưa bọn họ bố trí xong trận hình phòng ngự, bầu trời lại truyền đến phi cơ trực thăng võ trang tiếng nổ. Đạn đạo tập kích bọn lính lập tức liên tưởng đến phần tử kinh khủng phản kháng vũ trang, nhưng là khi bọn họ vọt tới tuyến đầu, thấy đối thủ thời điểm, lại toàn bộ trận tròn mắt. Địch nhân không phải phần tử kinh khủng, mà là như thủy triều vọt tới lây ạ bổ cả lịt virus quái vật. Ở những quái vật này bên trong, có một người mặc bạch sắc lớn giáp, đầu đội hai cái dữ tợn của quẻo mũ giáp trọng trang kỵ sĩ, nàng cơ trong tay tươi sáng rượu huy sắc bén bảo kiếm, dễ dàng đem chạy tới INZZAV chém bạo nổ. Công kích, không khác biệt công kích, cho ta hung hăng đánh. Tình hồn lại bọn lính ở quan chỉ huy ra mệnh lệnh, bật hết hỏa lực, ở cửa chính dùng thép thiết tử đạn phô khai một tấm lưới tử vong, đối với như nước thủy triều vọt tới quái vật khởi xướng không khác biệt công kích. Bất quá những quái vật này không sợ hãi chút nào, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, coi như là cụt tay cụt chân, vẫn liều mạng hướng phía cửa bệnh viện vọt tới. Nguyên bản 100m phòng tuyến đã bị áp chế thành 500m, đây rốt cuộc là quái vật gì chết tiệt, cho ta làm chết bọn họ ha ha, đến đây đi, bọn quái vật lúc này, phòng ngự công sự che chắn bên trong, quan chỉ huy lôi kéo tay súng máy sau cổ đem hắn gạt tới, chính mình ngồi lên. Cộc cộc cộc, đắt súng cao xạ bắt đầu hướng phía bảy quái vật huynh tiết vô số từ gầm thét viên đạn đan vào mà thành dòng lũ bằng sắt thép. Lúc này, chỗ cực xa một đạo hào quang màu đỏ bắn về phía quan chỉ huy, hắn gần nửa người toàn bộ biến mất, chỉ để lại nửa có đủ thi thể nám đen. Âm âm hồng quang thế sông không ngừng, đánh bệnh viện Đông Y ở đại lâu, bạo nổ mở một cái cự đại chỗ rách. Quan chỉ huy bị giết chết, nguyên bản chặt trương đạo bầu không khí càng thêm ngưng trọng, mà vấn đề nghiêm trọng hơn là lưới hỏa lực đã bị áp chế đến chỉ còn 20m hữu hiệu công kích khoảng cách. A, bọn họ đi tới không muốn, ta không muốn chết, chạy a, chạy mau a, lưới hỏa lực rốt cuộc bị đột phá. Tinh quái nhóm đột phá phòng tuyến, như vậy kế tiếp đợi những binh lính kia cũng chỉ có thể là đơn phương diện bị từng cái ăn tươi. Nhất là nhìn thấy mới vừa còn là chiến hữu đồng bạn, thế nhưng trong nháy mắt đã biến thành quái vật hướng chính mình nhào tới, loại này sợ hãi mãnh liệt kích thích đã chiếm cứ hết thể binh lính nội tâm, bọn họ ý chí chiến đấu đã tan vỡ, trong óc chỉ còn lại có chạy trối chết ý tưởng. Tiểu Mạc, bên ngoài liền giao giải quyết cho ngươi. Lưu Húc huýt sáo, trở tay đem Tủn Kỉn khiêng trên vai, vừa rồi một thương kết quả quan chỉ huy người chính là hắn. Phối hợp ngũ thị văn năng, Lưu Húc trên căn bản là điểm của người nào danh liền bạo nổ của người nào đầu, bầu trời phi cơ trực thăng võ trang một trận bị đánh nổ. Còn như những cái này binh lính bình thường, thì không đáng hắn lãng phí tinh thần lực. Phụ vương, ta sẽ làm xong. Mò dẹt dùng sức nhẹ gật đầu. Ừm, không cần cho mình nhiều như vậy áp lực, nếu như có nguy hiểm nói, không cần phải xen vào ta, chính ngươi đi đầu lui lại. Lưu Húc muốn sờ mò dẹt tóc tay thu hồi lại, trên đầu nàng mang ẩn dấu bất trinh mũ giáp. Tìm một cơ hội ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thăng cấp sáng sủa chiếu sáng vương kiếm, nếu không đối mặt khoảng cách xa công kích, ngươi thật sự là quá bị thua thiệt. Cảm ơn phụ vương. Mò dẹt cũng không biết thăng cấp vương kiếm này đây phản bội Lưu Húc là tiền đề, cho nên một ngụm liền đáp ứng. Giao phó xong mò dẹt không nên cậy mạnh phía sau, Lưu Húc thân hình khẽ động, cả người đã như ai nhờ xa nở dê vọt ra ngoài. Mò dẹt nhìn Lưu Húc thân ảnh đi xa, huy kiếm sát nhập vô nở giờ giờ ạ vở trong bầy. Còn như Lưu Húc mới vừa nói gặp nguy hiểm để chính cô ta đi trước bàn giao, mò dẹt hoàn toàn không có nghe lọt. Cũng không lâu lắm, chiến trường đã chung quanh nở hoa cũng liên lụy cả bệnh viện, giống như địa ngục nhân gian. Một bên khác, GHQ tổng bộ đi qua vệ tinh cũng trước tiên lấy được tinh quái tiến công y y viện, cùng với mò dẹt hung hãn chiến đấu hình bóng. GHQ đại bản doanh ở chỗ sâu trong một cái gian phòng cực lớn bên trong, các loại tân tiến máy móc cùng kim loại trong ao công năng không rõ lục sắc dinh dưỡng nổi bật lên cái này cái gian phòng cực lớn có chút quỷ bí. Lúc này, trong phòng một nam một nữ đang ở thảo luận tiền tuyến chiến đấu, trong tay bọn họ là nhất mới cao thanh hình vẽ cùng trực tiếp chiến báo tư liệu. Trong phòng, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một người, một cái lẳng lặng nằm ở cự đại ao dinh dưỡng bên trong. Người đây là ạ tổ cả lịch vi rút đột biến đưa tới, sao chúng ta làm nhiều như vậy nghiên cứu. Nhưng là cảm hóa S.U.E.T. một ngày đạt được giới hạn thì sẽ hoàn toàn tử vong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biến dị tình huống, tốc độ cùng lực lượng đều đề cao mạnh, thế nhưng trí lực cùng thần kinh tựa hồ cũng đủ. Tại sao có thể như vậy? Mang theo mặt nạ nữ nhân cao mày, bởi vì nàng thanh âm là thông qua mặt nạ bảo hộ chuyên gia, không thể dưới đây phán đoán tuổi của nữ nhân. Chúng ta thí nghiệm toàn diện tính không cần hoài nghi, bất quá cụ thể những quái vật này là chuyện gì xảy ra, các lộ ủy chữa hư giới đi bắt được hàng mẫu trở về. Tiến hành thí nghiệm nên cái gì rõ ràng. Đồng dạng mang mặt nạ nam nhân lạnh lùng nói, ngươi ở nơi này tiếp tục tiến hành nghi thức, có một việc ta muốn đi xác nhận một chút. Nói, nam nhân rời phòng, đồng thời, hắn lấy xuống trên đầu mặt nạ bảo hộ, lộ ra một tấm cổ bản mặt lạnh an tiền. Tây Đu Sổ Ỷ Chi Dịu. Người đàn ông này dĩ nhiên là hư không nghiên cứu sở sở trưởng, một điều bí ẩn nhân vật tầm thường. Lặng lẽ nhìn Tây Đu Sổ Ỷ Chi Dịu ly khai, mặt nạ bảo hộ nữ nhân thở dài một hơi, lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến trong ao, nhưng là nàng tâm lý lại đang lo lắng một người. Ô U Mạ Sủ tập hiện tại hoàn hảo a, cùng lúc đó, Ô U Mạ Sủ mấy người cũng bỏ vào tình báo, bị quy cải tạo thành trô ở y y viện bị một đám quái vật chiếm lĩnh, mà quái vật thống lĩnh là một người mặc áo giáp màu trắng trọng trang kỵ sĩ. Là vâng đúng người kia thủ hạ quái vật gì gì đó Ô U Mạ Sủ không biết là cái gì, thế nhưng ăn mặc áo giáp màu trắng mỏ dẹt hắn cũng là biết, hắn lớn tiếng nói, để cường tập quân xuất động, chúng ta đi đem tế cứu trở về. Một đám ở vào lãnh đạo vị trí người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ than một cái như vậy một điểm liền nổ pháo đốt một dạng thủ lĩnh cũng là say. Thế nhưng nếu như không phải ngăn lại Ô U Mạ Sủ, mà tùy ý hắn làm loạn, cái kia sẽ xảy ra chuyện gì thật đúng là khó liệu.